Luân hồi nhạc viên, chương 1315, Đô Fla trong lòng khổ. Góc truyện audio.com, chương 28, Đô Fla trong lòng khổ. Đô Flamingo một chân đá lui Katakuri, Tô Hiểu cùng Đô Flamingo thành trước sau vây kín chi thế, khoảng cách chiến trường cách đó không xa, một đạo lén lén lút lút thân ảnh ngay tại tiếp cận. Bố bố uông miệng bên trong ngậm nhiệt cảm ứng trang bị, muốn tại bánh mật từng bên trong tìm được cracker, dùng này đồ vật không thể thích hợp hơn. Về phần A Mỗ, nó ngay tại một bên tùy thời mà động, chỉ cần bố bố uông tìm được cracker vị trí, nó lập tức sẽ xông lên phía trước đem cracker nền chết. Katakuri ánh mắt thay đổi. Hắn mặc dù không thấy được bố bố uông, nhưng hắn dự báo đến. Hải lâu thạch, Tô Hiểu huy động tay bên trong kim loại côn, Đô Flamingo nghe vậy lộ ra tươi cười, hắn nghĩ tới Katakuri vì sao nguyện ý chịu hắn một chân, cũng không muốn bị cái kia kim loại côn trúng đích. Tô Hiểu căn bản không có ý định giấu giếm tay bên trong kim loại côn tính chất, đối với có thể dự báo tương lai Katakuri tới nói, này đồ vật lần đầu công kích đối phương lúc đối phương liền có thể dự báo đến đây là cái gì. Katakuri, xem bên kia. Tô Hiểu tay bên trong kim loại côn chỉ hướng A Mỗ, ý kia rất rõ ràng, chính là A Mỗ sẽ thay thế hắn đập chết cracker. Katakuri sắc mặt có chút khó coi, nếu như hắn cùng Đô Flamingo một versus một lời nói, hắn có lòng tin giải quyết đối phương, coi như tăng thêm Tô Hiểu, hắn cũng có biện pháp tại bảo vệ cracker đồng thời nghênh địch. Nhưng bây giờ tình huống là tay bên trong cầm hải lâu thạch kim loại côn Tô Hiểu. Đô Flamingo đã rất khó đối phó, huống hồ Katakuri còn muốn đề phòng xuất quỷ nhập thần bố bố uông, thêm tùy thời mà động A Mỗ. Bố bố uông cùng A Mỗ căn bản không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, bọn họ chỉ cần tìm kiếm cracker, liền có thể làm Katakuri phân thần. Katakuri rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là thần, hắn có thể dự báo tương lai, nhưng hắn không nhất định có thể thay đổi tương lai, hơn nữa hắn dự báo tương lai năng lực không phải là không có nhược điểm, hắn có khi không cách nào dự báo một số nhất định phát sinh chuyện. Cũng tỉ như Đô Flamingo trước đó một cước kia Katakuri liền không dự báo đến, bởi vì hắn đang nháy tránh kim loại côn đồng thời tuyệt đối tránh không khỏi kia quấn quanh Busosoku Haki một chân, đây chính là tất nhiên sẽ phát sinh chuyện. Nói cách khác nếu như Katakuri có né tránh qua một cước này khả năng, hắn liền có thể dự báo đến, cũng nhanh chóng mau né đến, nhưng nếu như trốn không thoát, hắn cũng chỉ có thể bằng vào Haki quan sát cảm giác được mà không phải dự báo đến. Tô Hiểu chỉ muốn đến hai loại biện pháp đối phó Katakuri, một là tiêu hao chiến, hắn cùng Đô Flamingo thay nhau ngăn chặn Katakuri, chậm chạp cắt giảm Katakuri thể lực nhưng lấy Katakuri quái vật thể chất có trời mới biết muốn kéo bao lâu. Hai là mượn nhờ trọng thương trạng thái cracker phân tán Katakuri tinh lực làm cho đối phương mệt mỏi. Theo ban đầu Tô Hiểu mục tiêu cũng không phải là Katakuri, lấy trước mắt phe mình chiến lực đến xem, muốn giết chết Katakuri có chút không thực tế, có thể tại đối phương tay bên trong bảo mệnh đã yêu cầu dốc hết toàn lực. Tô Hiểu cùng Đô Flamingo liếc nhau, hai người gần như đồng thời phóng tới Katakuri, vừa vặn tại Katakuri trước sau hai bên. Katakuri con ngươi nheo lại, hắn phủ thân từ dưới đất nắm lên một đoàn bánh mật này đoàn bánh mật tại hắn tay bên trong tạo hình, hình thành một cái tam xoa kích cũng bao khỏa Busosoku Haki. Góc truyện audio.com, chừng dài hơn 2 mét tam xoa kích đối với Katakuri tới nói chỉ có thể coi là đoàn kích, hắn đem tam xoa kích ngăn ở phía sau đồng thời, một chân đạp hướng mặt bên. Lèn canh một tiếng vang thật lớn, Tô Hiểu tay bên trong kim loại côn đập tại tam xoa kích bên trên, mặc dù hải lâu thạch là ác ma trái cây năng lực giả khắc tinh, nhưng nó không thể thanh trừ trái cây tạo vật. Nói cách khác coi như hải lâu thạch côn đập tại bánh mật bên trên, những năm này bánh ngọt cũng sẽ không biến mất trừ phi những năm này bánh ngọt là Katakuri bản thể chuyển hóa mà thành. Ngăn trở Tô Hiểu một côn đồng thời Katakuri một chân đá vào Đô Flamingo hai tay bên trên, Đô Flamingo bị đạp lảo đảo rút lui mấy bước. Nếu như Tô Hiểu không phải chính cùng Katakuri chiến đấu, hắn nhất định sẽ cho rằng Đô Flamingo tại cố ý đổ nước. Sự thật cũng không phải là như thế, Katakuri đón đỡ động tác đã không phải là dự phán, mà là dự báo đến công kích sẽ rơi vào vị trí nào, hắn chỉ cần tại thỏa đáng thời cơ ra tay phòng ngự. Kim loại côn bị ngăn trở nháy mắt bên trong, Tô Hiểu một chân đá hướng Katakuri đùi sau sườn. Phốc kít một tiếng, Tô Hiểu chân không có vào một đoàn sền sệt vật thể bên trong, Katakuri bánh mật hóa, đem Tô Hiểu bắp chân bao khỏa tại bánh mật bên trong. Đô Flamingo mới vừa bị đạp bay, trước mắt căn bản không ai có thể chi viện Tô Hiểu tay bên trong cầm tam xoa kích, Katakuri cánh tay bên trên dương, tam xoa kích cùng kim loại côn đấu sức, một cỗ cự lực truyền đến Tô Hiểu tay bên trong, hắn tay bên trong kim loại côn suýt nữa bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, phỏng đoán cẩn thận Katakuri lực lượng thuộc tính tại 95 điểm trở lên, thậm chí cao hơn. Đèn nhánh tam xoa kích hàn mang chớp động, ngay tại Katakuri muốn một xiên đâm xuyên Tô Hiểu đầu lâu lúc hắn đột nhiên hủy bỏ chân niên kỳ bánh ngọt hóa, cũng nhấc chân gầy ra, đem Tô Hiểu chân đẩy ra. Bị đỉnh lui ra ngoài nháy mắt bên trong, thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa tại Tô Hiểu đùi bên trên, coi như trì hoãn chỉ chốc lát mở ra thanh cương ảnh, cũng sẽ bị Katakuri dự báo đến. Tô Hiểu hướng về phía sau lảo đảo mấy bước, hiện tại hắn rốt cuộc xác định thanh cương ảnh năng lượng 89 phần 10 có thể thương tổn được Katakuri. Katakuri đầy mắt sát ý nhìn Tô Hiểu, tại Katakuri cảm giác bên trong Tô Hiểu tựa như chỉ còn nhím, hải lâu thạch côn mức độ nguy hiểm không cần nhiều lời, bị vật kia rút trúng một côn ít nhất phải gãy mấy cái xương, không chỉ có như thế, Katakuri còn muốn đề phòng cái loại này màu lam nhạt năng lượng. Tại Katakuri dự báo bên trong, nếu như hắn chạm đến cái loại năng lượng này, sẽ xuất hiện trở xuống hai loại tình huống bên trong một loại. Thời gian ngắn bên trong không cách nào bánh mật lời nói, cũng thừa nhận kịch liệt đau nhức. Thời gian ngắn bên trong không cách nào bánh mật lời nói, cũng mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể mặc cho địch nhân công kích hắn bản thể. Vô luận xuất hiện loại tình huống nào, đều là Katakuri không muốn nhìn thấy. Sự thật chứng minh thanh cương ảnh năng lực không uổng phí Tô Hiểu thời gian dài đầu nhập ác ma trái cây năng lực giả nguyên tố hóa hoặc ngụy nguyên tố hóa, kỳ thật chính là đem tự thân năng lượng hóa, mà thanh cương ảnh năng lượng am hiểu nhất chính là phệ diệt năng lượng. Đối với Tô Hiểu tôi nói, trái cây năng lực giả nguyên tố hóa cơ hồ tương đương chủ động triệt hồi thân thể phòng ngự cơ chế, đem nhất yếu ớt năng lượng ngoại phóng, cóc truyện audio.com. Nếu như nói Busosoku Haki là bắt giữ nguyên tố hóa, như vậy thanh cương ảnh chính là gọn gàng dứt khoát phệ diệt. Trái cây năng lực giả lọt vào nguyên tố phệ diệt lúc bọn họ thân thể sẽ một lần nữa thực thể hóa, hơn nữa bởi vì năng lượng phệ diệt phản ứng, bọn họ thời gian ngắn bên trong không cách nào lại thứ nguyên tố hóa. Nguyên nhân chính là như thế, tại Katakuri xem ra, Tô Hiểu muốn so Doflamingo nguy hiểm mấy cấp bậc, đây cũng là hắn vẫn luôn trước tiên công kích Tô Hiểu nguyên nhân. Thêm nữa Tô Hiểu lại lấy ra hải lâu thạch côn, cái này khiến Katakuri càng đau đầu hơn. Quanh minh thanh vang vọng toàn bộ bến cảng, Tô Hiểu, Doflamingo, Katakuri chém giết thành một đoàn, nhìn như khó phân thắng bại, trên thực tế Doflamingo đã bị thương siêu trọng, Tô Hiểu cũng chịu Katakuri mấy quyền, xương cốt toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh, không có một chỗ không đau. Siêu, kim loại côn theo Katakuri đầu vai sát qua, Katakuri mắt bên trong hồng quang chớp động, hắn một tay đặt tại mặt đất niên kỳ bánh ngọt bên trên, Doflamingo bị đột nhiên hở ra niên kỳ bánh ngọt đỉnh một lảo đảo. Tô Hiểu nguyên bản đánh tới hướng Katakuri một côn, lại thực thần kỳ đánh tới hướng Doflamingo, không, hẳn là Doflamingo chủ động tiến lên đón. Máu tươi vẩy ra, kim loại côn đập tại Doflamingo mặt, Doflamingo đầu bên trong ông một tiếng, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.